Chương 1014, bị hoài nghi. Lăng Vân đều khinh bỉ Cơ Vô Song, nhìn cá nhân đều nhìn không tốt, hiện tại tốt, cắt không đứt quan hệ. Hai cái trò chuyện trong chốc lát, Triệu Tín tinh thần trong hoàng hốt tới, nhìn ra được tâm sự nặng nghề A Vân ca, cha ho bù ồ y sa nở dê Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, còn sớm đều 10 giờ hơn. Không còn sớm, ngươi ăn hay chưa, có muốn ăn chút gì hay không? Không được, không đói bụng, không thấy ngon miệng. Triệu Tín cười nhạt một tiếng, loại kia cười, rất miễn cưỡng. Đúng vậy a, tối hôm qua đều đã no đầy đủ. Cơ Vô Song lắc đầu bật cười. Triệu Tín nói, Vân ca, ta nên làm cái gì a? Sau đó hắn đem chuyện tối ngày hôm qua đều nói cho Lăng Vân cùng Cơ Vô Song. Nguyên lai tối hôm qua Triệu Tín về đến phòng cũng liền ngủ thẳng tới màn đêm buông xuống, sau đó hắn liền định đi cùng Tố Mẫn nói rõ, về sau dự định cùng Võ Tổ Thần Hoàng nói từ hôn. Ai biết hắn về sau trí nhớ không có, thẳng đến buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện ván đã đóng thuyền, gạo sống cơm đã chín. Tố Mẫn thấp giọng thút thít, nàng nói thẳng, nàng cũng không biết phát sinh cái gì. Triệu Tín thở dài một hơi, phảng phất là thượng thiên chỉ dẫn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Lăng Vân nghe xong mi đầu lại là khóa chặt, việc này không đơn giản a, nào có trùng hợp như vậy sự tình, đều không nhớ rõ cụ thể Triệu Tín có chu tờ trí nhớ, cũng là mơ hồ làm chính là, việc này hắn nhận a, cho nên lại đang xoắn suýt lấy, đều dự định tốt từ hôn, kết quả lại ra một đợt. Việc này không thể gạt được, buổi sáng Triệu Tín theo Tố Mẫn trong phòng đi ra, liền bị hộ vệ nhìn đến, việc này đã để Võ Tổ Thần Hoàng biết. Cái này không, Võ Tổ Thần Hoàng lập tức tới ngay, thở phì phò đây. Vân ca, nhờ vào ngươi. Triệu Tín nuốt nước miếng, hắn nhưng không biết Võ Tổ Thần Hoàng có thể hay không báo nổi á. Triệu Tín nghe cơn G-I-N-N-I, Võ Tổ Thần Hoàng thật rất tức giận. Lao đầu tử đừng nổi giận A, Lăng Vân mở miệng nói. Một thanh ngăn lại tiến lên Võ Tổ Thần Hoàng, Triệu Tín tại chỗ bất động, Cơ Vô Song lui lại mấy bước, liên tục dùng mình. Thái thượng đế quân, ngươi khác nhúng tay, lão phu hôm nay nhất định phải đánh hắn một trận không thể. Võ Tổ Thần Hoàng no y sự tình đều như vậy, lại nói bọn họ cũng kém một ngày thì là vợ chồng, không phải chuyện lớn. Lăng Vân lôi kéo Võ Tổ Thần Hoàng đi một bên bàn đá, cùng cái sau giảng một đống đạo lý. Bên này không có giải quyết đâu, Dương Đồng Thị thở phì phì cũng tới chất vấn Triệu Tín, cái sau đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Lăng Vân đau cả đầu, lũ tiểu gia hỏa ha ha cười không ngừng, bởi vì Dương Đồng Thị là lắc lắc Triệu Tín lô thai. An Tình đại khái đều đã hiểu, nàng cũng không biết cái kia giúp ai. Lăng Vân sau cùng nói, đều là ngoài ý muốn, trước hết để cho Triệu Tín nhận cái sai, sau đó hắn chủ sự an bài tối nay cùng ngày mai hết thảy. Võ Tổ Thần Hoàng phu thê không ý kiến, lần này tới cũng là giận chưa xuất giá nữ nhi thì bị khi phụ. Trước mắt tất cả sự tình cũng là Triệu Tín hôn sự, Lăng Vân cũng không muốn còn lại. Triệu gia buổi trưa đón dâu đội liền đến, bỏ neo tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài một lớn bốn nhỏ thuyền cứu nạn. Long Giai Ni lại gặp được tiểu gia hỏa rồi. Cái so đối với đã lâu không gặp người đều đặc biệt dính người. Triệu gia lão tổ tự mình đi đầu tới, có thể thấy được Triệu gia là phi thường trọng thị cái này cưới. Toàn bộ buổi chiều rất nhiều thời gian, ba tên tiểu gia hỏa nhóm ồn ào muốn đi chơi, Lăng Vân biểu thị không muốn đi, các nàng thì đi đối với An Tình nũng nịu. An Tình mềm lòng à, đợi tại Võ Lâm Thành trong cung điện xác thực nhàm chán, cho nên nàng cùng Long Giai Ni còn có Thiên Diệp cùng đi ra đi dạo. Võ Tổ Thần Hoàng an bài cảnh tượng hoành tráng cho các nàng, hào hoa xe ngựa đưa đón. Tại Cửu Trọng Thiên là tối cao thân phận địa vị biểu tượng. Mấy cái tịnh lệ bóng người xuất hiện trên đường, nhất thời gây nên rối loạn tương bừng. Lăng Vân trong lúc rảnh rỗi đều có các một tay, bởi vì Cửu Trọng Thiên Võ Tổ Thần Hoàng gả nữ nhi, mời thật nhiều người, bọn họ đều bể bộn nhiều việc. Thì liền Cơ Vô Song đều bị Võ Tổ Thần Hoàng gọi lên làm lâm thời lão đại đi, đường đường một cái vực chủ giúp chấn tráng tử, chuyến đi vẫn là có mặt mũi. Võ Lâm Thành bên ngoài, cắt đùi lăn một vòng, mọi người khí tức một bình phong. Thiên môn đến cửa hỏi tội đến rồi tiếp đãi bon nở hà nở một hàng đi đầu năm vị trưởng lão cũng là Võ Tổ Thần Hoàng an bài nhị hoàng tử. Năm vị trưởng lão rất tức giận, bọn họ thế nhưng là thiên môn người, vì sao Võ Tổ Thần Hoàng không ra nên tiếp một chút một đường lên đều là mặt đen lên, tựa như người khác thiếu hắn tiền một dạng. Lần này bọn họ 5 người, thu đến phía trên chỉ lệnh, mang theo hơn 100 đệ tử, tiến về Cửu Trọng Thiên cũng là đòi hỏi một cái thuyết pháp. Võ Tổ Thần Hoàng tại trong cung điện, nhiệt tình tiếp đãi. Hắn thì là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, tận lực hòa giải. Bất đắc dĩ năm vị trưởng lão không thế nào chim Võ Tổ Thần Hoàng A, cái sau cũng không phải tùy ý người khác khi dễ, lạnh hư một tiếng, bọn họ lập tức không dám như vậy càng hằn dỡ. Lăng Vân cũng là không xuất hiện, năm vị trưởng lão vô cùng tức giận, bọn họ lần này tới chủ yếu chính là vì khó thái thượng đế quân. Võ Tổ Thần Hoàng cũng là có thật nhiều bằng hữu muốn tiếp đãi, bọn họ năm vị về sau lại giao cho nhị hoàng tử. Lăng Vân còn tưởng rằng Võ Tổ Thần Hoàng trực tiếp đánh ra rơi đâu, nhìn tới vẫn là lập trường trọng yêu a, hắn cũng không có gì, mỗi người đều có hắn cố kỵ. Cơm tối là võ tổ thần hoàng mời sớm đến tất cả hảo hữu một lần liên hoan. Lăng Vân không đi, không phải hắn cao lạnh, mà lại tiểu gia hỏa trước đó loại rau xanh, nàng nhất định phải Lăng Vân làm cho nàng ăn. Hắn chỉ có thể thoái thác, cái này để thiên môn năm vị trưởng lão khí diễm càng thêm phách lối, nhất trí cho rằng Lăng Vân sợ. Toàn bộ bữa tối đều là bọn họ 5 người nói thái thượng đế quân đủ loại không phải, mà võ tổ thần hoàng nghe được nổi nóng. Muốn không phải Chu Nha, võ tổ thần hoàng thật nghĩ một bàn tay đập chết bọn họ 5 vị, không có thực lư cờ còn ra sức trăng bức, nhìn lấy thì phiền. Lăng Vân thần thức một mực đều ở nơi này, hắn cũng là yên tĩnh nghe, cũng không có ý định đem bọn hắn như thế nào, hắn cũng không phải chủ nhân, bao nhiêu đều muốn cho chút mặt mũi võ tổ thần hoàng. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hôm nay tại võ lâm thành chơi thật cao hứng a, cho nên một thân mỏi mệt, không đến 9 giờ đi ngủ. Thời gian còn lại tự nhiên thuộc về Lăng Vân cùng An Tình. Ngốc Niết Đại Đế cùng Long Giai Ni còn có Triệu gia lão tổ bị Lăng Vân hô hồi Bích Thủy Tinh đi, nơi này không cần nhiều người như vậy, hoàn toàn Bích Thủy Tinh cần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, cung điện liền bắt đầu răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt a, khắp nơi đều là ha ha khoái lạc âm thanh. Tối hôm qua cung điện võ tổ thần hoàng giao trách nhiệm tăng cường đề phòng, cho dù dạng này vẫn là có người bị giết, trong lúc nhất thời người biết chuyện đều sắc mặt trắng bệnh. Ra chuyện cũng là thiên môn bên trong 5 vị trưởng lão một trong, lập tức kinh động võ tổ thần hoàng bọn họ. Muốn nhìn lấy đại ngày tốt, lại ra chuyện như vậy, võ tổ thần hoàng cả người đều là nộ khí đằng đằng. Tứ hoàng tử trước tiên khẳng định nghĩ là thái thượng đế quân làm, dù sao bọn họ trước đó có khúc mắc. Lăng Vân là biết ra chuyện, thế nhưng là hắn cũng là không muốn giải thích, thanh giả tự thanh, mọi người liền mặt của hắn đều không có nhìn thấy. Võ tổ thần hoàng cũng tin tưởng không phải Lăng Vân làm, hôm nay thế nhưng là Triệu Tín ngày vui a, còn lại 4 vị thiên môn trưởng lão đều là một mực chắc chắn là thái thượng đế quân làm. Triệu Tín đáp ứng bọn hắn, sau đó cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, thế nhưng là 4 vị trưởng lão không thuận theo. Nhất định phải làm lớn. Triệu Tín không thể nhịn được nữa, tức giận phi thường, hôm nay là ngày gì? Xem thường hắn nhất định phải na ho, cho nên hắn rút ra hàn băng, rất có điểm nhất chiến sinh tử chi thế.